Đệ nhất danh sách, chương 539, lòe loẹt, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Hiện giờ, toàn bộ chiến trường đã không thể dùng vòng vây để hình dung. Không biết bao nhiêu phương người tại hỗn chiến, có An Kinh tự người, có An Kinh tự ngoại VA cấp sát thủ, có hỏa chủng công ty, còn có từng cái đến đây cướp đoạt phòng thí nghiệm tư liệu thế lực. Hai bên giữa cài răng lược, thậm chí có thời điểm liền địch ta đều phân không rõ ràng lắm. Nhâm Tiểu Túc phá vòng vây vô cùng quyết đoán, nguyên bản hỏa chủng công ty thấy được hắn bên này tại đánh chết đồng liêu. Liền ý định qua vây giết, kết quả lại phát hiện, Nhâm Tiểu Túc bọn họ nhóm người này rời đi dị thường kiên quyết. Phụ trách chỉ huy tác chiến hỏa chủng công ty nhân viên ở trong tần số truyền tin lãnh tĩnh nói. Để cho bọn họ đi. Đối với hỏa chủng công ty mà nói. Đêm nay hành động chỉ tại lập uy. Không cần phải cùng một loại hai cái siêu phàm giả chết dập đầu đến cùng. Hơn nữa đối phương rõ ràng không phải là quá tốt xước lấy nhục. Nếu như muốn đi, vậy hãy để cho bọn họ đi thôi. Chỉ là vừa dứt lời, tần số truyền tin trong bỗng nhiên có người nói, hắn lại giết trở về. Người chỉ huy nhíu mày, về tới bao nhiêu người? Liền hai người, một cái mang theo túi cái mũ thiếu niên thấy không rõ vẻ mặt. Một cái khác mang theo mặt nạ của bạch sắc. Tần số truyền tin trong có người báo cáo. Người chỉ huy nói. Xuất động một cái khác chi ẩn núp hoàng hôn tiểu đội đi vây quét bọn họ. Lời không trả nói xong đâu. Tần số truyền tin trong liền lại có người nói. Bọn họ lại đi. Hỏa chủng công ty người chỉ huy một hồi không lời. Đối phương đây là tại làm gì vậy đâu. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Quảng cáo. Bất quá. Điều này cũng biến tướng nói rõ. Bọn họ hiện tại xác thực ngăn không được đối phương. Người chỉ huy ở trong tần số truyền tin âm thanh lạnh lùng nói. Không cần mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì nữa. Quá khả năng tối đa nhất chế tạo thương vong là được. Bên ta cần chính là cầm nơi này thảm thiết tin tức truyền đi. Khiến những người này tiếp theo không dám tới cho mình tìm không thoải mái. Hỏa chủng công ty mục đích. Cuối cùng vẫn còn để cho ngoại giới biết, tới nơi này là phải trả giá thật lớn. Về phần thời gian chi tiết như thế nào, sẽ không đối với đại cục có ảnh hưởng gì. Đối phương bất quá một hai người mà thôi. Trong đường hầm vừa không có thật sự phòng thí nghiệm duy trì. Thật sự là không sợ bọn họ quấy rối. Ngay tại trước một khắc, Nhâm Tiểu Túc mang theo Trịnh Hồng Ninh bọn họ phá vòng vây mà ra. Liền dừng lại, nguyên bản Nhâm Tiểu Túc điều khiển ảnh tử giết người cực kỳ gọn gàng. Chính là nghĩ dẫn một bộ phận hỏa chủng công ty truy sát xuất ra. Như vậy hắn chỉ dùng đối mặt một phần nhỏ truy sát nhân viên là tốt rồi. Như vậy đã có thể lợi nhuận thù lao. Lại có thể bắt một hai cái trở về cho Chu Nghênh Tuyết hoàn thành nhiệm vụ. Có thể hắn chợt phát hiện, đối phương lại không đuổi. Cái này Nhâm Tiểu Túc ngược lại nóng nảy. Hắn cho Trịnh Hồng Ninh nói rõ nói. Không có chuyện gì liền nhanh chóng rời đi số 73 hàng rào A. Ta cảm thấy có Chu thị binh sĩ e rằng cũng sắp đến rồi. Tình huống nơi này các ngươi cũng nhìn thấy. Này không phải là các ngươi có thể nhúng tay địa phương. Hồi chợ đêm đi thôi. Lão Hứa, chúng ta đi, nói qua. Nhâm Tiểu Túc muốn mang theo ảnh tử hồi chiến trường. Đây là hỏa chủng công ty tần số truyền tin trong. Nhâm Tiểu Túc lần đầu tiên trở về. Có thể đi đến trên nửa đường. Nhâm Tiểu Túc cảm giác. Cảm thấy dường như quên điểm cái gì tựa như. Vì vậy lại ngoặt trở về kéo lấy Trịnh Hồng Ninh. Các ngươi còn chưa nói cảm ơn nha. Trịnh Hồng Ninh đám người ngốc trệ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Cảm giác mình tựa như đang nhìn một cái quái vật. Này đặc biệt đều lúc nào. Lại vẫn từ trong chiến trường mặt giết tiến giết ra. Chỉ vì để cho bọn họ lời nói cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trong cung điện kia đài máy in gõ xuất ra một nhóm đi đạt được cảm tạ tệ tin tức. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn một lần nữa phản hồi chiến trường. Tuy tiếp theo giai đoạn giải tỏa vũ khí cần 10.000 mai cảm tạ tệ. 10 phần xa xôi, có thể góp gió thành bão a, nói thật. Hắn còn là rất chờ mong đệ tam món vũ khí. Thứ nhất là hắc đao. Thứ hai là đen thư. Mặc kệ cái nào đều dùng rất tốt. Đều là có thể ở lúc mấu chốt giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc đại ân đồ vật. Nhâm Tiểu Túc sở dĩ lựa chọn trở về chiến trường. Tiền đương nhiên là một mặt nhân tố. Nhưng càng thêm quan trọng chính là. An Kinh Tự không phải nói sao. Chỉ có lần này liệp sát bên trong giết chết hỏa chủng công ty một người. A cấp sát thủ mới có cơ hội tham gia sang năm tuyển chọn. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Tham ngộ thêm sang năm tuyển chọn A cấp sát thủ cơ bản đều ở nơi này. Chính mình khẳng định không thể đi giết những người này. Bằng không thì An Kinh Tự cùng hỏa chủng công ty sợ là muốn một chỗ truy sát chính mình rồi. Tuy hắn không muốn giết A cấp bọn sát thủ, nhưng hắn có thể khiến A cấp bọn sát thủ không ai có thể giết A, chỉ cần những cái này A cấp sát thủ không có liệp sát thành công. Kia dĩ nhiên là mất đi sang năm tham gia tuyển chọn tư cách. Trước kia thị trấn thượng đã có người nói qua như vậy một cái chuyện xưa. Nói trước kia có một đầu ác long, chuyên môn ăn trong thôn thiếu nữ. Trong thôn đề cử một vị võ nghệ tối cao anh hùng đi đồ long. Nhưng này anh hùng cảm giác mình cũng đánh không lại ác long a, vì vậy hắn cầm trong thôn thiếu nữ đều biến thành phụ nữ. Sau đó đem ác long cho chết đói. Đương nhiên, tất cả mọi người coi việc này là chê cười nghe. Chỉ bất quá loại phương pháp này cùng Nhâm Tiểu Túc hiện tại sở làm sự tình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Gọi chung rút củi dưới đáy nồi. Lúc này, kịch tổ đối mặt với đang từng bước một đi về hướng bọn họ hỏa chủng công ty thành viên lạnh run. Cuối cùng vẫn còn đạo diễn gan lớn một ít. Hắn cố tự chấn định nói. Xin chào, chúng ta là cho lực truyền thông, kịch tổ. Tới nơi này chỉ là muốn quay chụp điểm tư liệu sống mà thôi. Vô ý tham gia các ngươi phân tranh. Trả lại xin hỏi một chút. Được hay không được thả chúng ta rời đi. Quảng cáo. Trước mặt bọn họ hoàng hôn đội viên cũng không có tự tiện làm chủ. Hắn đánh giá một chút kịch tổ quay chụp thiết bị. Sau đó ở trong tần số truyền tin hỏi. Chỉ huy sứ. Nơi này có một cái kịch tổ tại quay chụp tư liệu sống. Nói là cho lực truyền thông. Giết hay là không giết? Kia chỉ huy sứ nghĩ nghĩ cười lạnh nói. Cầm bọn họ quay chụp thiết bị cho thu. Người thả đi. Loại người này tại từng cái hàng rào còn có một ít lực ảnh hưởng. Trên báo chí cũng thường xuyên nhìn thấy. Thả hắn trở về cũng có thể giúp đỡ chúng ta tuyên truyền một chút. Kịch tổ trước mặt hoàng hôn đội viên nhìn về phía đạo diễn. Người chính là đạo diễn A, thiết bị là khẳng định không thể để cho ngươi mang đi. Bất quá người có thể đi. Xem thật kỹ nhìn này luyện ngục cảnh tượng. Trở về báo cho thế nhân. Không muốn quá ưa thích tham gia náo nhiệt. Đường kim thế giới này. Xem náo nhiệt xảy ra nhân mạng. Lời vừa nói đến đây. Hoàng hôn tiểu đội tác chiến nhân viên biến sắc. Hắn đã nghe được sau lưng tiếng gió. Bản năng chính là một cái lộn ngược ra sau nhảy lên. Cả người cuốn lên thiên không. Trong tay hắc sắc gốm sứ đao cũng thuận thế hướng sau lưng bổ chém tới. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa. Kịch tổ những người đó thậm chí cũng không có thấy rõ động tác của hắn. Có thể người tới động tác nhanh hơn. Tại hoàng hôn đội viên đao trả lại không có huy đến thời điểm. Trong tay người đến hắc đao cũng đã nghiêng nghiêng bổ chặt xuống. Hai thanh hắc đao ở trong đương chạm vào nhau. Có thể hoàng hôn đội viên trong tay hắc sắc gốm sứ đao tựa như ngọn nến đồng dạng bị chặt đứt. Càng bóng loáng và bằng phẳng. Nhâm Tiểu Túc trong tay hắc đao từ đối phương ngực nghiêng đâm hạ xuống. Tính cả lấy đối phương áo chống đạn cũng cho cứng rắn tan vỡ ra. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem hoàng hôn đội viên thi thể cười lạnh nói. Loè loẹt, đạo diễn ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu niên kia. Đối phương có hé mở mặt đều ẩn nấp ở túi cái mũ bóng mờ trong. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có phần kích động. Vậy đại khái chính là mình muốn tìm giang hồ. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.